Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 38, 38, danh tiếng của đại tiểu thư Kim Như Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Vũ nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Có lẽ sắp tới chàng phải rời đi một thời gian để mở phong ấn sức mạnh của mình. Người chàng lo lắng nhất là nàng. Đã 1000 năm trôi qua chàng không hỏi đến thế sự. Thiên giới đã thay tên đổi chủ, tuy nhiên nó là của chàng thì mãi mãi là của chàng. Chẳng qua là chàng có cần nó hay không thôi. Chàng sẽ cố gắng trợ giúp nàng lên đến thiên sư, đến lúc đó nàng cũng có thể bảo vệ bản thân mình rồi. Lúc đó có Chu Tước và Nguyệt Cầm bên cạnh nàng, chàng cũng yên tâm. Vì hạnh phúc sau này của hai người, chàng phải tìm ra kẻ đã hại nàng. Chàng đã lờ mờ đoán ra được âm mưu của chúng từ 1000 năm trước. Bọn họ biết điểm yếu của chàng là nàng nên mới dám ra tay với nàng. Lần này chàng sẽ không khoan nhượng cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Ngồi một lúc lâu chàng mới ra về. Dặn tiểu hồ ly phải chăm sóc nàng thật tốt. Sáng hôm sau, Nguyệt Lan bị đánh thức bởi tiếng trống của triều đình. Ngày hôm nay Dạ Gia thay mặt Đông Lâm Đờ Ế Quốc đến nước Nam Hạ thi đấu, mang vinh quang về cho gia tộc và cho Hoàng thất Lam gia. Mọi người đã có mặt đông đủ. Nguyệt Lan thay một kiện y phục màu trắng, nhìn phiêu giật thoát tục như tiên nữ. Từ ngày nàng tu luyện tâm pháp Dạ Nguyệt Minh Châu, nàng cảm thấy thân hình càng ngày càng mềm mại uyển chuyển. Nhìn thấy hai người song song bước ra, một đỏ một trắng, nhìn thật là nổi bật. Nguyệt Cầm lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Lâm Thanh mắt sáng rực như sao khi nhìn thấy Nguyệt Cầm. Từ khi ở Mê Vụ Xâm Lâm về, chàng ta lao vào tu luyện thật chăm, chỉ muốn để nàng nhìn mình bằng một ánh mắt khác. Nguyệt Cầm vẫy tay về phía Lâm Thanh cười thật tươi. Nàng rất có thiện cảm với chàng trai này. Cứ nhìn thấy nàng là lại đỏ mặt. Nguyệt Thần đi lên chàng giận dỗi nói. Mấy ngày hôm nay hai tỷ đi đâu mà đệ không thấy ra khỏi phòng vậy? Nguyệt Cầm vui vẻ nói. Mấy nay hai tỷ tập trung tu luyện nên không ra khỏi phòng. Nhìn tỉ tỉ của đệ, mắt như gấu trúc rồi kìa. Nguyệt Lan quay qua liếc xéo tiểu hồ ly. A, đoàn người bắt đầu lên đường. Khí thế thật to lớn. Vương gia và thái tử đi đằng trước. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của vương gia, Lam Tuyền không dám đến gần. Lần trước hắn đã chứng kiến một vị lão thần dám có ý kiến với Mạc Thiên Vũ, chỉ vài giây sau đã là xác chết rồi, hắn làm gì có lá gan mà tranh vương phi với y chứ. Chưa một lần nào vị vương gia khác họ này lại coi trọng ngũ quốc tranh đấu. Muốn ra sao mặc kệ, không thèm hỏi han. Tự Yên năm nay lại nói với phụ hoàng để đi cùng. Thái tử có chút lạ. Nhị hoàng tử quay qua hỏi thái tử. Thái tử ca ca, vì sao lần này Mạc Thiên Vũ lại đi vậy? Hắn có thực lực thế nào mà phụ hoàng lại có vẻ rất sợ hắn? Thái tử Lam Tuyền trầm ngâm kể lại. Nghe phụ hoàng nói bằng vào thực lực của y muốn Đông Lâm thành đế quốc đứng đầu chẳng khó chút nào, nhưng y lại không dốc sức. Chỉ nghe phụ hoàng kể lại là y và tiên hoàng là bằng hữu trước khi Lâm Trung tiên hoàng gửi gắm Đông Lâm quốc nhờ y bảo vệ. Chính vì thế bao nhiêu lần các nước khác có ý đồ xâm chiếm đều bị y giết không còn mảnh giáp. Ai cũng khiếp sợ, không ai biết thực lực y ở mức nào, nên từ đó Đông Lâm quốc mới không bị kẻ khác nhòm ngó và xâm chiếm. Tuy nhiên Dạ Gia tuy là một trong ngũ đại gia tộc nhưng các thế hệ gần đây vô cùng yếu kém. Không xuất hiện nhân tài. Nghe nói lần tranh đấu này Kim Gia muốn thay mặt bốn gia tộc còn lại trục xuất Dạ Gia để thay thế một gia tộc khác được Kim Gia nâng đỡ. Kim Gia ỷ thế hiếp người là vì có hai vị tiểu thư vô cùng tài giỏi, đó là đại tiểu thư Kim Như Ngọc và nhị tiểu thư Kim Như Họa, đều là luyện đan sư. Nghe nói Kim Như Ngọc còn là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Vu Tự thuộc Hiệp hội Luyện Đan Sư ở Tây Thành, không thuộc phạm vi của bốn nước. Có thể di chuyển giữa Huyền Không Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục, đó là đặc cách của Hiệp hội Luyện Đan Sư. Vì Thiên Huyền Đại Lục linh khí dồi dào không, vì vậy mà Kim Như Ngọc mới chưa đầy 20 tuổi đã là Luyện Đan Sư cấp 5 và còn là tôn sư cao kỳ. Trẻ tuổi nhất của Huyền Không Đại Lục. Lần này cô ta cũng tham gia ngũ quốc tranh đấu. Giải nhất lại thuộc về Kim gia rồi còn bàn cãi gì nữa. Nhị hoàng tử vội vàng nói. chưa chắc đệ có nghe nói quận chúa Dạ Nguyệt Lan và thế tử Dạ Nguyệt Thần của Dạ gia năm nay toàn người ưu tú. Nghe nói Dạ Nguyệt Lan còn là luyện đan sư nữa cơ. Lần này Dạ gia dốc sức quyết tâm lắm đấy. Thái tử bàng hoàng quay qua hỏi lại. Đệ nghe ai nói mà biết? Nhị hoàng tử nói nhỏ. Tin tức không được lọt ra ngoài. Ái thiếp của đệ có người nhà làm công việc tay chân trong Dạ gia vô tình nói lộ ra nên đệ mới biết. Vì đó là con át chủ bài của Dạ gia trong lần thi đấu lần này, đệ thật mong đợi. Thái tử nghe xong mà dâng lên một nỗi tiếc hận trong lòng. Hắn nhìn đoàn người phía Dạ gia mà vô cớ bực dọc. Cách chương.